Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 129. C129. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Cha ký sinh 0505, thân thể duy nhất không có vấn đề gì. Trường đại phu kiểm tra đầu lưỡi cùng hàm răng duy nhất xong, dưới hàm răng mới vừa mọc hai chiếc răng trắng nhỏ, miệng duy nhất mở rộng, cười đến vui vẻ, nửa người Trương đại phu đều cứng đờ. Lê Uyển duỗi tay lấy khăn trên vai duy nhất, thay bé lau nước miếng khóe miệng, hỏi: "Trương đại phu, miệng duy nhất có phải quá nhiều nước miếng hay không?" "Nước miếng duy nhất nhiều, hé miệng nước miếng liền sẽ theo cằm chảy xuống." Lê Uyển tìm khăn lót ở bên cổ, lại để một tấm khăn bên cạnh bả vai chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dù vậy, mỗi ngày buổi tối hai tấm khăn đều ướt hết. Nàng dò hỏi qua Lưu Thị, Lưu Thị nói bình thường, Lê Uyển vẫn lo lắng thân mình duy nhất xảy ra sự cố gì. Trương đại phu dương mắt, đôi mắt duy nhất hắc bạch phân minh, con ngươi to, thời điểm nhìn chằm chằm giống như hạt châu ngâm ở trong nước đột nhiên sáng lên. Trương đại phu vội lui ra phía sau một bước, ha ha cười nói: "Nước miếng tiểu thư nhiều, lão phu khai một phương thuốc, trước khi tiểu thư ăn cơm đút cho nàng ăn chút liền được." Trong lòng Lê Uyển vẫn lo lắng, có phải còn chỗ nào không thoải mái hay không? Trương đại phu lắc lắc đầu, vuốt râu cằm còn đau đớn không thôi, nói: "Thời điểm hài tử mọc răng đều sẽ chảy nước miếng, tình huống tiểu thư sợ là ăn ngon, ngày thường ngài khống chế đồ ăn tiểu thư thích hợp, thời điểm hầm cháo cho thêm cà rốt cùng rau dưa cắt nát cho chút vào, nói phòng bếp đừng nấu thịt." Duy nhất lớn lên rắn chắc, lúc này ăn mặc dày nhìn không ra, tắm rửa xong, tay chân đều thành củ sen. Trong lòng Lê Uyển lo lắng, Tần Mục Ẩn lại nói tiểu hài tử béo tốt dễ nhìn. Lúc sau, Trương đại phu lại nói hai dạng đồ ăn, trạng vạng, thời điểm Tần Mục Ẩn trở về, Lê Uyển đem lời Trương đại phu nói chuyển cáo cho hắn nghe, thương lượng nói: "Hầu gia, không bằng mời về một đầu bếp dược thiện, tuổi duy nhất còn nhỏ, Trương mụ mụ Lý mụ mụ bám lấy con bé ăn nhiều chút, mỗi ngày phòng bếp hầm canh cho con bé." Tần Mục Ẩn ngẩn ra, tiếp nhận duy nhất từ trong lòng ngực Lê Uyển, cười nói: "Lại cao nặng không ít, đầu bếp dược thiện không đáng đi ra ngoài tìm, tửu lầu tụ phong có hai vị, đến lúc đó thời điểm bọn hắn rảnh rỗi ta gọi lại đây một chuyến. Hầu phủ chỉ có một vị tiểu chủ tử, đừng nói Trương mụ mụ cùng Lý mụ mụ, lão phu nhân còn nói qua cùng hắn rất nhiều lần, nói mang đứa nhỏ duy nhất này ủy khuất rất nhiều, chỉ là thân mình duy nhất nhìn qua so người khác đều chắc nịch hơn nhiều. Làm cho bọn họ dạy Lý mụ mụ cùng Trương mụ mụ phối hợp thái sắc, đền bù thân mình bị tổn hại lớn, Trương mụ mụ cùng Lý mụ mụ ăn qua giáo huấn liền minh bạch." Lê Uyển không rõ ý tứ trong lời nói Tần Mục Ẩn, sau khi thấy hai vị đầu bếp dược thiện mới biết được thâm ý trong đó. Hai vị đầu bếp một cao một thấp, người cao mảnh khảnh, dáng người như cây gỗ thôn trang, lưng hơi còng, vẻ mặt tang thương, người lùn mập mạp, nhìn không thấy cổ, đầu như là gác trên vai. Điểm giống duy nhất giống nhau ở hai người đó là một đôi mắt phá lệ có thần. Cái loại thần thái này không phải là tìm tòi nghiên cứu đánh giá đối với người, mà là cuồng nhiệt đối với sự vật nào đó. Lê Uyển vẫy vẫy tay, kêu Tử Lan lãnh hai người đi phòng bếp. Đại khái một canh giờ, Tử Lan trở về mặt tái nhợt. Lê Uyển kỳ quái: "Làm sao vậy?" Tử Lan từ từ phun ra một hơi, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đầu bếp quá lợi hại, nói phòng bếp ta không sạch sẽ." Lý mụ mụ lý luận hai câu cùng hắn, kết quả hai người liền móc ra một cái khăn màu trắng từ trong lòng ngực, đi vòng quanh phòng bếp một vòng, khăn màu trắng thành màu xám. Lý mụ mụ á khẩu không trả lời được, hai người nói rất nhiều chuyện phối hợp thái sắc phòng bếp. Vẻ mặt Lý mụ mụ cùng Trương mụ mụ đứng ở bên cạnh đồi bại, trong lòng nghẹn khí phát không ra, ngự tốc hai người nói chuyện mau. Nữa đường Lý mụ mụ thử chen vào nói cũng không thành công. Cuối cùng hai vị đầu bếp liền thành quản sự phòng bếp, mang Lý mụ mụ cùng Trương mụ mụ máu chó phun đầu, đến Tử Lan cũng không may mắn thoát khỏi. Lê Uyển không rõ ràng lắm còn có loại chuyện này, bất quá, Lý mụ mụ làm việc chu toàn, phòng bếp vẫn luôn sạch sẽ, ai ngờ bị người vả mặt trước mặt mọi người, sợ là trong lòng không dễ chịu. Hai vị đầu bếp trở về rồi. Nô tỳ đem hai người đưa đến cửa mới trở về bẩm báo, hai vị đầu bếp kêu nô tỳ bẩm báo một tiếng, thời điểm bọn họ rời đi, trên mặt Lý mụ mụ cùng Trương mụ mụ cực kỳ xuất sắc, trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, cuối cùng, tự mình đem người đưa đến cửa viện. Tử Lan một năm một người đem lời nói cử chỉ hai vị đầu bếp nói cùng Lê Uyển. Tử Huân ở phương diện chủ nghệ rất có tạo nghệ, hận không thể đi theo hai người đến Tụ Phong lâu. Phu nhân, thời điểm nô tỳ trở về nghe bọn hạ nhân nói hai vị đầu bếp thật lợi hại, ở tửu lầu Tụ Phong đều không cho trưởng quầy mặt mũi đâu. Lê Uyển liếc mắt nàng một cái có thâm ý khác, đầu bếp là Tần Mục Ẩn từ Tụ Phong tìm trở về. Hạ nhân trong phủ không thường ra cửa có thể biết được nhiều ít đối với Tụ Phong. Ngươi nghe ai nói cho ngươi? Tử Lan một nghẹn, nháy mắt một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ấp úng cũng không nói ra được, giảo khăn trong tay ấp a ấp úng nói. Chính là những bà tử vẩy nước quét nhà trong viện, thanh âm như muỗi ngâm, mang theo lỗ tai đều đỏ, Lê Uyển không đành lòng tiếp tục trêu ghẹo nàng, tách đề tài ra. Hầu gia đã trở lại, Toàn An đi theo bên người Tần Mục Ẩn. Hắn ở, Tần Mục Ẩn cũng nên hồi phủ rồi. Hầu gia trở về trong chốc lát, đi Tĩnh An viện bồi lão phu nhân nói chuyện rồi, Toàn An nói. Hai chữ này phun ra, ngày đêm quanh quẩn ở bên miệng, thân hình Tử Lan cứng đờ, dương mắt, đối diện ánh mắt Lê Uyển cười như không cười, dậm chân một cái. Phu nhân, người khi dễ người, Tử Lan cùng Toàn An ngầm nói chuyện rất ít, Lê Uyển ám chỉ qua Tử Lan, nếu muốn người khác. Nàng cũng mặc kệ chuyện này, chắc là thời điểm Tử Lan trở về Toàn An ra mặt dày tới tìm Tử Lan nói chuyện đi. Nghĩ nghĩ, Lê Uyển nói. Gọi Toàn An tới, ta có lời nói cùng hắn. Toàn An không có bản lĩnh bằng Toàn Khang, không có tính tình trầm ổn bằng Toàn Bình. Có cái đầu linh hoạt, Lê Uyển cân nhắc qua chuyện hôn nhân Lê Thành, cũng đem sự tình Tử Lan làm luôn. Nàng quen Tử Lan hầu hạ, nhất thời không có nàng chỉ sợ sẽ không quen. Về sau, tận lực kêu Tử Thự tới trong phòng hầu hạ. Tuổi Tử Thự cùng Tử Huân không lớn còn có thể kéo thêm một ít thời gian, chờ ba người thành thân, người trong tầm tay Lê Uyển liền ít đi, suy nghĩ lại mua một ít người trở về mới tốt. Lấy lại tinh thần, Tử Lan đứng ở trước mặt, biệt nữ mà cúi đầu, không nói lời nào, Lê Uyển nghi hoặc. Làm sao vậy, phu nhân, tước ngài nói không cho nô tỳ gặp mặt cùng Toàn An, không bằng để Tử Thự đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước đó, Lê Uyển kêu Tử Thự mặc quần áo cùng giày của nàng, dáng người nàng cao hơn Tử Thự. Tử Thự sửa quần áo nàng một phen mới mặc lên người. Tử Lan ước chừng đoán Lê Uyển muốn làm cái gì, trong miệng không dám hỏi nhiều, nàng cũng muốn biết phản ứng Toàn An. Nàng hỏi Tử Thự, Tử Thự cười ha hả cũng không chịu nói cái gì. Trong lòng Tử Lan sốt ruột lại không dám mở miệng hỏi Lê Uyển. Trong lòng nghẹn vài ngày mới hơi đem chút chuyện này buông xuống. Lê Uyển không nghĩ nàng nhắc nhở chính là cái này, buồn cười nói. Ngươi đi đi, Toàn An thấy ngươi trong lòng mới có thể sợ hãi. Lê Uyển thật đoán trúng, Toàn An thấy mặt Tử Lan nội tâm trào ra vui vẻ. Sau khi nghe Tử Lan nói, Toàn An cứng cỏng thân mình thương lượng cùng Tử Lan. Tử Lan cô nương, nô tài nhớ rõ hầu gia có việc phân phó ta đi làm. Không bằng ta trước làm xong việc hầu gia giao rồi đi họa nhàn viện thỉnh an phu nhân được không? Tử Lan sụ mặt, tâm sóng gió quay cuồng nháy mắt bị khói mù bịt kín. Phu nhân dặn dò qua nàng khi nói ít cười. Lúc này, trên mặt thật không có biểu tình gì. Toàn An vừa nói xong, Tử Lan ninh mi, xoay người đi rồi. Phu nhân nói đi hay không tùy ngươi, ta truyền lời xong ta cũng nên đi trở về. Tử Lan đi không chậm không mau, Toàn An thật đầy rối rắm. Phu nhân cảm thấy hắn không xứng với Tử Lan, lúc này đi gặp định là kêu hắn đừng lại quấn lấy Tử Lan. Toàn An suy nghĩ sâu xa hoảng hốt, thời điểm phản ứng lại thân ảnh Tử Lan đã biến mất ở cuối hành lang. Toàn An nâng tay lên, chạy tới, đuổi theo Tử Lan, tìm hiểu nói. Phu nhân có nói chuyện gì không? Tử Lan được Lê Uyển dặn dò, tự nhiên sẽ không nói lời thật, ra vẻ khóc nháo lắc đầu. Kỳ thật không có việc gì, hôm nay phu nhân rảnh rỗi. Nghĩ nói việc hôn nhân cho ngươi. Trên mặt Tử Lan quá mức vân đạm phong khinh, Toàn An dừng bước chân lại, hắn minh bạch, phu nhân nghĩ chỉ việc hôn nhân cho hắn, kể từ đó hắn liền không dám quấn lấy Tử Lan, đáy lòng Toàn An thấp thỏm bất an, thật cẩn thận nhìn Tử Lan. Tử Lan cô nương, khi ở Thương Châu, ta nói với ngươi đều là thiệt tình thực lòng, ngươi có thể cầu xin phu nhân hay không? Cho tới nay hắn đối với Tử Lan đều có hảo cảm. Đi theo bên người Tần Mục Ẩn nhiều năm, đại quản gia nhị quản gia thân như huynh trưởng, sợ hãi bị người cười nhạo thời điểm nói với Toàn Khang về Tử Lan mới nói ra một phen lời nói kia, Thực ra đáy lòng không phải nghĩ như vậy. Bên người Tần Mục Ẩn không có nha hoàn, ngày thường hắn có thể tiếp xúc nha hoàn nhiều là khi Tần Mục Ẩn ra ngoài gặp nha hoàn bên người lão gia nhà ai, thấy được nhiều, ở trong mắt Toàn An xem nha hoàn là một nhân vật lợi hại, mỗi người đều nghĩ hướng chủ tử mình bò lên, nữ tử hướng nhào vào trong ngực Tần Mục Ẩn nhiều đếm không xuể, Toàn An khinh thường nhìn, thiên kim tiểu thư khuê các, trước việc hôn nhân danh lợi không có rụt rè. Mấy cái nha hoàn bên người Lê Huyền tính tình lại hoàn toàn khác, Toàn An vì Tần Mục Ẩn mới đi lại gần cùng các nàng, phu nhân thích Tử Lan nhất, tự nhiên Toàn An đi lại cùng nàng nhiều chút. Sắc mặt Tử Lan đỏ lên, cực lực che giấu cảm xúc đáy lòng, từ từ nói. Chuyện Thương Châu ta đã không nhớ rõ, đi mau chút, phu nhân còn đang chờ. Tử Lan dẫn theo làn váy, đi cực nhanh, Toàn An phía sau vẻ mặt lại là úp sắc. Đến cửa Họa Nhàn viện. Tử Lan đi vào ở phía trước, Toàn An hít sâu hai cái, nghẹn kính bước đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Toàn An không cao không thấp, bởi vì thường đi theo bên người Tần Mục Ẩn, làn da hơi đen, bất quá, màu da thực khỏe mạnh, Lê Huyền không thể nói chán ghét. Toàn An không biết hắn còn chưa có vào nhà đã bị Lê Huyền tuần tra một vòng, tới trong phòng rồi, Toàn An quy củ hành lễ. Thỉnh An phu nhân. Không biết phu nhân gọi tiểu nhân tới có chuyện gì. Lê Huyền thu hồi ánh mắt, cấp Tử Thự bên cạnh một ánh mắt, người sau ngẫu nhiên ho khan hai tiếng, trịnh trọng nói. Phu nhân nhân từ, niệm mấy người các ngươi tuổi cũng lớn, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, phu nhân đều nói việc hôn nhân cho các ngươi, nhị quản gia không ở, phu nhân kêu Tử Lan gọi nhóm người Toàn Bình, ngươi tới nhanh chút, phu nhân nghỉ hỏi ý tứ ngươi trước. Lê Huyền bất động thanh sắc đánh giá Toàn An. Thấy hắn nhẹ nhàng nhăn lại mày, một đôi mắt tràn đầy thấp thỏm cùng sợ hãi, đáy lòng Lê Huyền thoải mái không ít, ở bên cạnh tiếp nhận lời nói. Tử Thự nói có nghe rõ không, thời điểm ăn Tết ta đã nghĩ, hôm nay lại nhớ tới liền. Lê Huyền chưa nói xong, thanh âm đông Toàn An quỳ xuống. Phu nhân, nô tài cảm kích không thôi, Lê Huyền cho rằng Toàn An sẽ tìm lấy cớ thoái thác, ai ngờ, Toàn An ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở trên người duy nhất. Một đôi mắt bịt kín tinh lượng quang. Trong lòng nô tài cảm kích phu nhân, tâm địa phu nhân Bồ Tát, suy nghĩ vì nô tài là phúc khí nô tài, nhưng nô tài nói thật, thời điểm rất sớm trong lòng nô tài đã có một nữ tử, từ xưa hôn sự đều là cha mẹ đặt trước, nô tài vào hầu phủ là người hầu phủ, còn thỉnh phu nhân làm chủ cho nô tài. Không đợi Lê Huyền ra tiếng, Toàn An cố nói, trong lòng nô tài, nữ tử kia thiện lương dịu ngoan, đối nhân thân hòa, nếu phu nhân không mở miệng hỏi, vì thanh danh nàng nô tài tuyệt không thổ lộ tiếng lòng, phu nhân đã tổn cái tâm tư này, nô tài cả gan thỉnh phu nhân đính hôn Tử Lan cho nô tài nguyện ý chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế. Cuối cùng Toàn An nói được một câu trịnh trọng, Lê Huyền bị ánh sáng đáy mắt hắn làm cho chấn kinh, duy nhất trong lòng ngực nàng đối diện gương mặt Toàn An nghiêm túc, oa thanh khóc lên, Lê Huyền dỗ bé, liếc mắt Toàn An. Quả nhiên đầu óc hắn phản ứng mau, trước khi mở miệng, nếu nàng muốn đem người khác đính hôn cho Toàn An, nàng chính là người khẩu Phật tâm xà. Thêm nữa, nếu đính hôn Tử Lan cho hắn, đáy lòng Lê Huyền lại không thoải mái, duy nhất khóc lên làm giảm bớt xấu hổ nàng. Lê Huyền đứng dậy, đung đưa dỗ thân mình duy nhất lập tức đình chỉ khóc thút thít, nàng cười lạnh nói. Đối tốt với nàng sao, trước ngươi nói cùng Toàn Khang. Trên dưới toàn phủ đều rõ ràng, hơn nữa, người nhị cưới, có hỏi qua Tử Lan nguyện ý gả không? Tử Lan hầu hạ bên người ta, hôn sự ta sẽ không ủy khuất nàng, cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, người nói lời này có hỏi qua ý tứ Tử Lan chưa? Nếu không có, người muốn làm hỏng thanh danh nàng rồi. Lê Huyền nói xong, cảm giác mảnh bên cạnh lắc lư một chút, đáy lòng thở dài, trong phòng, Tử Lan cùng Toàn Tuyết đứng ở cửa. Tử Lan lo lắng đề phòng thiếu chút nữa đi ra ngoài, trong lòng phu nhân không thoải mái, đều là bởi vì nàng, thời gian Tử Lan hầu hạ bên người Lê Huyền dài, Lê Huyền đối với nàng như tỉ muội ruột, đáy lòng nàng thích Toàn An, cũng không phải không có hắn không thể, nếu Lê Huyền thật không thích Toàn An, nàng liền không gả, nhịn không được vén rèm lên đi ra ngoài, quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu nhân. Ngày đó thời điểm ngài hôn mê nô tỳ nói qua với lão phu nhân, cả đời này nô tỳ không gả chồng, hầu hạ cả đời bên người ngài, còn thỉnh ngài không cần đuổi nô tỳ đi. Nói, hốc mắt nóng lên, khóe mắt lăn ra hai hàng lệ nóng, từ đầu đến cuối, Tử Lan đều chưa từng liếc mắt Toàn An bên cạnh một cái, cũng không phát hiện đáy mắt Toàn An hiện lên thương tâm. Lê Uyển không ngờ Tử Lan sẽ lao ra, bị đột nhiên thanh âm xông ra sợ tới mức tay mềm nhũn, thiếu chút nữa buông duy nhất trong lòng ngực ra. Hai người một tả một hữu quỳ trên mặt đất, Toàn An nhìn Tử Lan, Tử Lan nhìn nàng, Lê Uyển quên kế tiếp nàng muốn nói cái gì, ôm chặt duy nhất, thật lâu sau, mới nói. Toàn An, ngươi đi xuống trước đi, có một số việc cần ngẫm lại, nghĩ kỹ rồi lại đến tìm ta, Tử Lan, ngươi cũng đứng lên đi. Toàn An bất động quỳ trên mặt đất, Tử Lan nghe vậy, đứng dậy, xoa xoa nước mắt khóe mắt, lờ đãng liếc mắt quét Toàn An một cái, hốc mắt ướt nóng, nước mắt không ngừng được. Tử Thự biết tính toán Lê Uyển, lúc này cũng sững sờ tại chỗ, phu nhân kêu Toàn An tới bất quá nghĩ ước thúc hắn một chút, đem chuyện hắn cùng Tử Lan định ra, sao cuối cùng biến thành bộ dáng này. Toàn An quỳ một lát, chậm gì gì đứng dậy, ánh mắt cô đơn xoay người đi rồi. Phòng trường Toàn An đi ra ngoài, nước mắt Tử Lan càng thêm tùy ý, làm thế nào cũng dừng không được, có chút nức nở nói. Phu nhân, thân mình nô tỳ không thoải mái, có thể đi xuống nghỉ ngơi nửa ngày hay không? Hôm nay Tử Thự ở bên này được rồi, người đi xuống đi. Lê Uyển không nghĩ Tử Lan có thể vì nàng cự tuyệt Toàn An, đáy lòng chấn động, càng cảm động nhiều, đồng thời lại áy náy hỗn loạn, nàng nghĩ thúc đẩy hai người, Tử Lan kiên quyết nói ra. Không biết Toàn An nghĩ như thế nào. Chuyện tốt thành bộ dáng này, đáy lòng Lê Uyển băn khoăn, đều không dậy nổi tinh thần làm cái gì. Tần Mục ẩn vào nhà nhìn thấy tình hình như vậy, Lê Uyển nằm ở bên giường nệm, biểu tình đờ đẫn, Toàn Tuyết ôm Duy Nhất ngồi ở trước bàn chơi món đồ chơi trên bàn, nghe động tĩnh, Duy Nhất ngẩng đầu lên trước, nói chuyện cùng Tần Mục ẩn, Toàn Tuyết đứng dậy hành lễ, Tần Mục ẩn xua tay, ôm Duy Nhất lên, cho Toàn Tuyết lui. Ngồi ở bên giường, hỏi Lê Uyển. Có phải không thoải mái hay không? Biểu tình uể oải, trở về nàng cũng chưa phát hiện. Lê Uyển ngẩng đầu, nhăn nhăn mày, đem chuyện vừa rồi nói. Hầu ra, bất quá ta tưởng chọc Toàn An, Tử Lan hầu hạ ta nhiều năm, trung thành và tận tâm. Ta lo lắng gả Tử Lan cho Toàn An không tốt, nghĩ cách ứng Toàn An hai câu. Tử Lan biểu lộ chân thành Toàn An không rên một tiếng. Đã chịu đả kích quá mức trầm trọng, không biết hắn có bị sao hay không. Tần Mục ẩn không cho là đúng, tính tình Toàn An ta rõ ràng, tinh thần sẽ không sa sút, thật muốn chỉ hôn cho bọn họ. Từ Thương Châu trở về gần một năm, Lê Uyển vẫn luôn không thích Toàn An, thật vất vả nghĩ thấu triệt, Tần Mục ẩn không nghĩ Toàn An lại về lúc ban đầu. Chuyện này giao cho ta, ngày mai là có thể làm Toàn An lấy lại sĩ khí. Lê Uyển gật gật đầu. Dựa vào trong lòng ngực Tần Mục ẩn. Không phải chức quan ngài định ra rồi sao? Sao không thấy ngài đi nha môn vậy? Lê Uyển nhìn Tần Mục ẩn. Đã nhiều buổi sáng hắn đi Lê Phủ hỗ trợ, buổi chiều trở về mát xa chân cho lão phu nhân, ngày tháng thực nhàn nhã. Tần Mục ẩn nhăn nhăn mày. Lê Uyển liền đoán được, trong cung đã xảy ra chuyện. Nếu không, hiện tại Tần Mục ẩn không phải là cái dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải An phu nhân cùng Cẩm Thái Phi tìm phiền toái cho ngài hay không? Không phải chuyện lớn gì, ta tố cáo giả cùng Hoàng thượng, chờ việc hôn nhân nhị đệ xong lại đi nha môn. Chuyện bên ngoài Tần Mục ẩn không nghĩ nói cùng Lê Uyển, miễn cho nàng nhọc lòng. Ăn xong cơm chiều, Lê Uyển ở trong phòng đọc sách, Tần Mục ẩn ôm Duy Nhất ra cửa. Trên triều đình có rất nhiều người muốn đẩy hắn xuống, Tần Mục ẩn không để bụng chút nào, chức quan hắn không cao. Người kiêm kỵ Bắc Duyên hầu phủ suy nghĩ nhiều. Toàn An đánh xe ngựa, trong chốc lát, dừng lại ở Tửu Lầu Tụ Phong, vào đông trạng vạng trời hơi lạnh lẽo, Tần Mục ẩn quấn chặt Duy Nhất rồi mới xuống xe ngựa, trưởng quầy cung kính canh giữ ở cửa. Tính ngày, buổi tối hôm nay có 8 bàn khách nhân, nhưng mà, bên trong im ắng, đều không có cái thanh âm gì. Đại đường, một đám người đứng đầy, liếc mắt một cái liền nhìn ra được trên người bọn họ mặc chính là phục sức cấm vệ quân. Duy Nhất dựa vào đầu vai Tần Mục ẩn, đáy lòng sợ hãi, rụt rụt đầu, chôn ở trong lòng ngực Tần Mục ẩn. Tần Mục ẩn nhẹ nhàng vỗ dỗ bé, tiến lên, hàn huyên cùng người. Hoàng thượng tới rồi, vừa tới trong chốc lát, chờ ở Mai Tự Các. Trinh Thông Lãnh không có gì giao tình cùng Tần Mục ẩn, cho nên, không lộ ra chuyện tâm tình hoàng thượng không tốt lắm. Thần sắc Tần Mục Ẩn bình đạm, liếc mắt trưởng quầy bên cạnh. Phân phó đầu bếp đưa đồ ăn lên, tửu lầu là hoàng thượng ban thường, thời điểm sửa chữa bố cục hoàng thượng đã xem qua bố cục đồ, hoàng thượng tìm được Mai Tự Các cũng không ngoài ý muốn một chút nào. Trưởng quầy đánh một cái thủ thế người ở phía sau, sau đó đi theo phía sau Tần Mục Ẩn lên lầu, tới trước bình hoa sứ Thanh Hoa, trưởng quầy tiến lên đẩy cửa ra, bên trong, Nhân Sủng Đế ngồi ở phía trên, đại hoàng tử ngồi ở bên cạnh, Tần Mục Ẩn duỗi tay xoay thân mình duy nhất, làm bé có thể thấy rõ người bên trong, nói. Đại hoàng tử ngồi bên trong, đại hoàng tử đưa duy nhất một xương đồ chơi đó. Duy nhất không quen biết người bên trong, sau khi vào nhà, banh mặt, bộ dáng tùy thời khóc ra, Nhân Sủng Đế nhìn Tần Mục Ẩn nói. Ngồi xuống đi, nghe nói Tụ Phong có hai vị đầu bếp lợi hại, tò mò không thôi, đặt tới nếm thử hương vị. Chiết Tu đối với duy nhất trong lòng ngực Tần Mục Ẩn tò mò, bước xuống đất, đứng dán bên Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn ngồi xuống trên ghế, kêu duy nhất ngồi bên sườn chân trái hắn. Chiết Tu ngồi đối diện, chớp chớp mắt, vươn tay, nghĩ đụng vào khuôn mặt nhỏ duy nhất. Tay tới giữa không trung lại cứng lại, đơn giản là, duy nhất trừng mắt mắt to, nhìn bé mới lạ không thôi. Nhân Sủng Đế gặp qua duy nhất ở bữa tiệc trăm ngày, hôm nay duy nhất mặc áo ngoài màu vàng nhạt, váy dài chân váy thêu hoa hải đường, trên đầu bọc một tấm khăn trùm đầu hồng nhạt, mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, Ẩn Ẩn nhìn ra là một mỹ nhân. Con bé lớn lên giống ngươi, Tần Mục Ẩn cười cười, lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Tần Mục Ẩn nói. Vào đi, trưởng quầy lãnh tiểu nhị bưng đồ ăn lên, Tần Mục Ẩn đem tay nhỏ duy nhất lộ ra, nói duy nhất giống hắn chỉ có Nhân Sủng Đế, người khác thấy đều nói duy nhất giống Lê Huyền nhiều, đáy lòng Lê Huyền rất tự hào, hài tử là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ, không giống nàng không thể nào nói nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật, duy nhất giống hắn và Lê Huyền, bất quá. Lê Huyền nghe người khác khen duy nhất xinh đẹp đáy lòng nàng cao hứng, Tần Mục Ẩn liền kệ nàng, nghe Nhân Sủng Đế nói, khóe môi treo lên ý cười nhợt nhạt. Lão phu nhân nói con bé giống mẫu thân nó nhiều hơn. Hoàng thượng nếm thử đồ ăn chiêu bài nơi này, nói, rồi kéo tay Chiết Tu, đại hoàng tử cũng ngồi xuống đi. Chiết Tu ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm duy nhất, nàng chớp đôi mắt một chút. Tâm bé liền đi theo nhảy lên một chút. Phụ hoàng, muội muội thực đáng yêu, so muội muội trong bụng quý phi nương nương đẹp hơn nhiều, chúng ta ôm muội muội vào cung được không? Nhân Sủng Đế buồn cười, sao con biết trong bụng quý phi chính là muội muội mà không phải đệ đệ, duy nhất chính là cục cưng bảo bối đường cữu cùng mợ con hỏi hắn một chút đi. Tức thì, Chiết Tu không nói, Chiết Tu sợ Tần Mục Ẩn vô cùng, tuy Tần Mục Ẩn đối với bé cực tốt, đáy lòng Chiết Tu tồn sợ hãi, nhưng rất ít gặp mặt Lê Huyền lại thật sự thích, ngoan ngoãn cầm lấy cái muỗng trong chén, không rên một tiếng thở mạnh. Duy nhất rất ít nhìn thấy hài tử cùng tuổi mình, thời điểm Chu Lộ mang theo hài tử tam phòng tới, duy nhất thích chơi cùng Khang Khang Như Như, ngồi ở trên giường, trừng mắt hai chân đá bọn họ, nếu Như Như Khang Khang nói với bé một câu, bé liền có thể cười một hồi lâu. Chiết Tu không nói, duy nhất theo trò cũ. Vươn chân, hướng Chiết Tu đá, Chiết Tu cách hơi xa chút, chân duy nhất ngăn với không tới, mém ngã, Tần Mục Ẩn giữ thân mình bé, dụ dỗ. Ngồi ngoan ngoãn, đợi lát nữa chúng ta liền đi trở về. Duy nhất lại lần nữa vươn chân, vẫn với không tới, không kiên nhẫn mà a hai tiếng, Chiết Tu gác cái muỗng xuống, vươn tay vuốt khăn trên đầu bé, thấp giọng dò hỏi. Muội muội muốn cái gì, nói cho ca ca, lời nói còn chưa nói xong. Tay đã bị duy nhất túm chặt, cả người ngã qua, Tần Mục Ẩn phản ứng mau, túm duy nhất trước, đỡ bé. Duy nhất rất ít nghịch ngợm như vậy, Tần Mục Ẩn ra vẻ tức giận trừng mắt liếc mắt bé một cái, làm bộ cả giận nói. Nếu con không nghe lời, lần sau không mang theo con ra cửa. Ngày thường Tần Mục Ẩn chưa bao giờ nói qua lời nói nặng đối với duy nhất, đều là Lê Huyền, có đôi khi duy nhất bày tính tình nửa bước không rời đi Lê Huyền. Trong phòng có nha hoàn vẫn khóc, Lê Huyền liền sẽ chừng bé, chừng đến sau khi duy nhất gào khóc mới ôm lên, vỗ về hai câu, tính tình liền tốt. Tần Mục Ẩn nói như vậy, duy nhất lại không nghe, đảo thân mình, duỗi thẳng cánh tay muốn tránh thoát Tần Mục Ẩn ôm ấp, lên tiếng gào khóc, chiếc đũa nhân sủng đế run lên, cất tiếng cười to. Điểm này cũng giống ngươi, người khác không được nói nửa câu, nếu không lập tức trở mặt. Chết tu, đi xuống dỗ muội muội đi, nàng quá nhỏ, chưa đi được, động tác con phải nhẹ nhàng. Chết tu gật đầu, bước xuống đất, nhẹ nhàng dắt tay nhỏ duy nhất. Muội muội không khóc, không khóc nha. Tần Mục Ẩn biết duy nhất tức giận, đều nói tiểu hài từ thời điểm khóc thường không có nước mắt, mà duy nhất, mặc kệ thật sự thương tâm hay bày tính tỉnh ra, vừa khóc nước mắt liền ngăn không được. Tần Mục Ẩn lấy khăn bên bả vai duy nhất lau cho bé, xoa xoa khóe mắt bé, duy nhất dãy giụa lợi hại, mới khóc một lát, hích hích, rất là thương tâm. Tần Mục Ẩn vội đứng dậy, chậm rãi đi tới, trong miệng nói lời mềm. Cha sai rồi, không nên nói giỡn cùng duy nhất. Duy nhất không khóc, nào, chúng ta ăn chút canh trứng, không khóc nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất ghé vào đầu vai Tần Mục Ẩn, tiếng khóc ngừng, cái mũi hút một, hốc mắt hồng, cực kỳ ủy khuất. Nhân sủng đế không biết nên khóc hay cười, nhịn không được thoải mái cười to, nghe tiếng cười, duy nhất lập tức lại khóc lên. Tần Mục Ẩn đưa mắt ra hiệu cho nhân sủng đế, Chiết Tu cũng kéo kéo tay áo nhân sủng đế. Nhân sủng đế cười đến càng thêm lớn tiếng. Con bé mới bao lớn, có thể minh bạch trẫm đang chê cười sao? Hai người suy nghĩ nhiều rồi, ngữ thanh tràn đầy ý cười, duy nhất dương miệng, lại khóc hai tiếng. Nhân sủng đế cảm thấy thú vị, dừng tiếng cười lại, tiếng khóc duy nhất dần dần dừng lại. Ngay sau đó, lại giả ý cười hai tiếng, duy nhất lại rộng miệng khóc. Tần Mục Ẩn bất đắc dĩ, không thể không chừng nhân sủng đế, vỗ đầu vai duy nhất. Người đi ngang qua bên ngoài, duy nhất không sợ, không sợ. Nhân sủng đế nghĩ Tần Mục Ẩn có thời gian nên ôm hài tử vào chiều sớm, kêu người khác cũng nhìn xem cái người nói một không hai, không cho người nam di cơ hội, không cho quân thích ra đường sống. Hiện giờ hầu ra mặt đen biến thành từ phụ, bởi vì một câu nói nặng, thế nhưng phải xin lỗi cùng hài tử mấy tháng tuổi. Nhân sủng đế kiến thức được, hậm hực đáy lòng trở thành hư không, liên quan muốn nói cũng mềm không ít. Ngươi ngồi xuống đi, tìm ngươi tới còn có một chuyện. Tần Mục Ẩn dỗ duy nhất xong, ngồi xuống, lau khô nước mắt khóe mắt bé, cầm lấy cái muỗng, múc mấy muỗng canh trứng vào trong chén, từng muỗng nhỏ đút cho duy nhất. Trước khi tới hắn đã ăn cơm xong, cho nên, nhân sủng đế động chiếc đũa, hắn đút cho duy nhất. Cẩm Thái Phi nói cùng trẫm không ít chuyện, Mục Ẩn, ngươi nói, Cẩm Thái Phi đối với chuyện huyện An Viễn cũng không cảm kích. Mà trẫm hoài nghi nàng biết được hết thảy cố ý gạt trẫm không nói, ở giữa, có phải ngươi phái người động tay chân hay không? Cẩm Thái Phi sống không có bao nhiêu thời gian, dù sao hắn cũng là nàng sinh hạ, Cẩm Thái Phi không cần thiết giúp người ngoài. Nhân sủng đế không nghĩ ở Hoàng Cung nói chuyện này là lo lắng ảnh hưởng cảm tình hắn cùng Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn trọng tình trọng nghĩa, nếu hắn hoài nghi Tần Mục Ẩn, giao tình nhiều năm hai người liền không có. Sắc mặt Tần Mục Ẩn trầm tĩnh, không nhanh không chậm nói. Hoàng thượng nghĩ từ trong miệng ta nghe được cái gì? Thời gian Cẩm Thái Phi không nhiều, vi thần không nghĩ nhi tử duy nhất còn tin tưởng người ngoài. Cẩm Thái Phi sinh dưỡng ngài, vì thân thể nàng suy nghĩ, làm nàng vui vẻ như thế nào đi. Chuyện này thật là Tần Mục Ẩn động tay chân bên trong, Tần Mục Ẩn sẽ không ăn ngay nói thật cùng nhân sủng đế, không cho Cẩm Thái Phi một cái giáo huấn. Một ngày kia hắn rời kinh ra ngoài. Tên họ Lê Uyển cùng duy nhất còn có lão phu nhân khó giữ được, Tần Mục Ẩn muốn bảo hộ người của mình, cho nên, cũng không có biện pháp. Ta trực tiếp mở miệng hỏi ngươi là muốn nghe chính ngươi nói, Cẩm Thái Phi cảm kích hay không đã không quan trọng. Sớm chút năm, tính tình Cẩm Thái Phi không phải như vậy, trước kia nàng ở trong cung so hoàng hậu hiền huệ không kém, so hiền phi kém sủng ái, được cái vị trí này là vì ta, người một khi lợi dục huân tâm, tính tình cũng dần dần thay đổi. Phía trước vì sinh kế duy trì bản tâm, cả đời trôi qua nhẹ nhàng tự tại cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sủng đế nói đến phía sau, thanh âm thấp đi xuống, trong lòng hắn đối với Tần Mục Ẩn tồn áy náy. Khi Tần Mục Ẩn tấn công Nam Di, trong lòng hắn đối với Tần Mục Ẩn có kiêng kỵ, cho nên, lúc ấy trên triều đình đưa ra hủy bỏ vương tước Tần Mục Ẩn cơ hồ hắn lập tức liền đồng ý, mặt ngoài là vì tốt cho Tần Mục Ẩn. Tư tâm vẫn lo lắng Tần Mục Ẩn quyền thế lớn uy hiếp vị trí hoàng gia. Này Cẩm Thái Phi còn không phải là một ví dụ sống sờ sờ sao? Vì thần rõ ràng hoàng thượng khó xử, tính tình Cẩm Thái Phi hiền huệ, tới bộ dáng hôm nay này là ai cũng chưa nghĩ đến, Thái hậu phía trước cũng coi như một ví dụ. Thời điểm Triệu Thái hậu tại tranh đoạt ngôi vị hoàng đế giúp qua Tiên hoàng, sau, thế nhưng vì trưởng công chúa, kết cục đầu độc chính mình. Nhân sùng đế cũng cảm khái, tính tình Triệu Thái hậu bình dị gần gũi, tại hậu cung không thiên giúp ai, để bụng duy nhất một chuyện trưởng công chúa, nếu không, còn sẽ sống lâu chút, bị trưởng công chúa lăn lộn chết, bị sủng hư, không chấp nhận được bất luận kẻ nào phản bác. Hoàng thượng, tâm tư của người ta minh bạch, yên tâm đi, ta hiểu, trước kia chỉ khi mút trời, hiện chỉ cầu người bên người bình an, từng bước một bị buộc đến hoàn cảnh như vậy, nay có hài tử, như cũ vẫn cầu như thế, giao tình nhiều năm, có chút lời nói không cần phải nói, trong lòng biết rõ ràng là được. Mặt mày Tần Mục Ẩn vượng nhiễm cười nhàn nhạt, ngẩng đầu đánh giá nhân sùng đế. Người đó, đừng quá làm lụng vất vả, nghỉ ngơi nhiều mới được. Nhân sùng đế nhấp môi cười cười, đẻ tâm sự đáy lòng hồi lâu xem như không có, trêu ghẹo nói. Trên triều đình một ngày không an bình, ta nào có chỗ nghỉ ngơi, hải tử mau lớn, ta nghĩ chờ triều đình ổn định liền lập Chiết Tu làm thái tử, trong hậu cung nhiều mắt, ta không nghĩ lại thêm một Tĩnh Khang Vương. Tần Mục Ẩn mắt ngắm Chiết Tu chấn định bên cạnh, gật gật đầu. Hoàng thượng cao minh, chờ Chiết Tu có thể khởi động một mảnh trời, người có thể đi Giang Nam nhìn xem, Tần Trạch đã sửa chữa tốt, năm đó nhận lời người còn chưa có thể thực hiện đâu, mà mặt khác, bất quá như mây khói. Người rõ là tốt, hôm nay tìm ngươi tới chủ yếu là Chiết Tu muốn gặp duy nhất, nếu đi Bắc Duyên Hầu Phủ chỉ sợ tăng thêm phiền toái cho các ngươi, Tụ Phong trong tay ngươi kinh doanh thật tốt, lòng ta rất an ủi. Thời điểm Tần Mục Ẩn nói lên cải tạo Tụ Phong, liền biết Tụ Phong ở trong tay Tần Mục Ẩn chắc chắn một tầng lâu trở lên. Tần Mục Ẩn cười cười, trong chén không có canh trứng, duy nhất chỉ vào đồ ăn trên bàn, nói lên. Nhân sùng đế buồn cười. Con bé nói cái gì vậy? Tần Mục Ẩn theo tay duy nhất nhìn, không hiểu, ngày thường duy nhất ăn nhiều là cháo hầm thịt, chưa từng ăn qua rau dưa, duy nhất chỉ vào món ăn kia, nói hồi lâu, sau đó, ánh mắt duy nhất còn nhìn chằm chằm món ăn kia không bỏ, nhân sùng đế vẫy tay. Nếu con bé thích, kêu đầu bếp lại làm một phần mang về phủ. Vài thứ kia con bé ăn không hết, phải khống chế ẩm thực. Ngày thường chỉ ăn một ăn đồ, chúng ta ăn những cái đó con bé ăn không hết. Tần Mục Ẩn đi đến bên bàn, cầm lấy mâm nhìn qua hai lần, tên món này là tiên nữ tán hoa, đậu nành bên cạnh hợp với hai vòng cánh hoa, Chiết Tu cũng tò mò lên nhìn. Duy nhất là cảm thấy giống quần áo trước đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục Ẩn nghĩ tới, thời điểm Lê Huyền thiêu hoa phát hiện kim chỉ màu đỏ không đủ, liền dùng màu xanh thiêu nhụy hoa. Bên cạnh cánh hoa dùng màu đỏ, Tần Mục Ẩn bật cười, nâng nâng thân mình duy nhất. Trí nhớ con thật tốt nhỉ, duy nhất đã 7 tháng, sao có thể lợi hại giống như Tần Mục Ẩn nói. Duy nhất không để ý tới, đắm chìm ở thế giới của mình, hăng say nói thời điểm đi ra ngoài trời đã tối rồi. Tần Mục Ẩn đưa nhân sùng đế rời đi, sau đó, ôm duy nhất lên xe ngựa. Mục đích nhân sùng đế thỉnh hắn ra không cần nói cũng biết. Vô luận giữa nhân sùng đế cùng Cẩm Thái Phi có phải do hắn tạo ra hiềm khích hay không, nhân sùng đế đều không nghĩ truy cứu, lời nói nhân sùng đế còn có tầng ý tư hắn cũng minh bạch, hắn lo lắng hắn giống Cẩm Thái Phi thay lòng đổi dạ muốn được quyền thế càng nhiều, trước tiên là nhắc nhở hắn, không khỏi nhớ tới đánh giặc hắn ở phía nam, sau khi kết thúc, ngôn quan lấy hắn giết chóc quá nặng, thượng tấu nhân sùng đế thu hồi vương tước hắn, khi đó, mặt ngoài nhân sùng đế liền rõ ràng. Hắn không thèm để ý không cảm thấy có gì, gần vua như gần cọp, nhân sùng đế đối với hắn không tồi, có thể minh bạch ý tưởng nhân sùng đế, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nhân sùng đế cũng có hoài nghi chính mình, ngày thường che giấu tốt thôi. Duy nhất rúc vào trong lòng ngực Tần Mục Ẩn, mở to mắt, nhìn cằm Tần Mục Ẩn xuất thần. Tần Mục Ẩn nhéo nhéo khuôn mặt bé, thở dài, về nhà thôi, mẫu thân ở trong nhà chờ. Qua chút thời gian cha liền phải ra cửa làm việc, con cần phải nghe lời. Hôm nay, nguyên do nhân sùng đế mang theo đại hoàng tử tới trong lòng hắn cũng minh bạch. Nhân sùng đế từ nhỏ đến lớn không nhiều bằng hữu, giao tình nhiều năm hai bọn họ. Những lời này nhân sùng đế nói không nên lời. Hắn dụng tâm lương khổ nói, Tần Mục Ẩn đều có thể lý giải. Quyền thế, với hắn, bất quá là khôi giáp bảo hộ mẫu từ bọn họ, hoàng thượng tặng hắn càng chân quý, quyền thế liền thành trói buộc. Cách chương.